Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 129, Người Chứng Kiến. 1. Quán đầu ca nói tiếp. Thứ hai, liên quan tới hoa y quỷ, ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm nghe được, ngoại trừ La Đại Cương cùng Tưởng Lão Thái Thái những người kia bên ngoài. Kỳ thật vẫn còn có mấy người cũng nhìn gặp qua cái đó. Ai, thật không ít, tỉ như thôn trấn phía nam Nhiễm Phấn Cường, Lư Sĩ Huy, còn có hai cái nơi khác nữ người thuê, một cái gọi Lục Tiểu Phụng, một cái gọi Lưu Bình. Lư Sĩ Huy, ta giật nảy mình, bởi vì hôm nay đi trước chiều nhà thời điểm, mới vừa theo Lư Sĩ Huy tán gẫu qua ngày. Thế nào, người biết hắn? Há, nghe nói qua tên của người này. Ta không thể làm gì khác hơn là qua loa tắc trách nói. Quán đầu ca dùng ánh mắt khinh thường liếc lấy ta một cái. Trong lỗ mũi hừ phát hơi lạnh nói. Rất bình thường, Vân Đường trấn bên trên người nào không biết Lư Sĩ Huy A trước tiên nói hoa y quỷ sự tình nhỏ đi. Mới vừa nói bốn người kia đều thấy qua cái đó. Bọn hắn cũng đều nhịn không được theo thân thích hàng xóm láng giềng nhóm giảng đạo qua. Nhưng về sau thôn trấn bên trên liên tiếp xảy ra chuyện, bọn họ tựu không dám lại nói, sợ không cẩn thận đưa tới tai họa. Bọn họ đụng vào hoa y quỷ thời gian đều là lúc nào? Ngôn Quáng vừa muốn mở miệng, kết quả bị ta vượt lên trước hỏi, không giống nhau lắm, ngươi chờ chút. Quán đầu ca lại đốt một điếu thuốc, hắn một bên hút thuốc một bên trên ánh mắt nghiêng mắt nhìn. Hình như lại nhớ lại chi tiết, vẫn là theo Lục Tiểu Phụng cùng Lưu Bình nói đi. Cái này hai nữ ta tự mình hỏi qua, hai nàng là đồng thời gặp quỷ, ngay tại thôn Nam Đầu đập nước nơi đó, thời gian ngay tại thượng vệ dân chết đêm hôm ấy. Vân Đường trấn Lục Tiểu Phụng không phải cổ long tiểu thuyết bên trong Lục Tiểu Phụng. Nàng 23-24 tuổi. Là theo Tứ Xuyên Lương Sơn đi vào Ngụy Dương làm thuê nữ oa. Lục Tiểu Phụng tại Ngụy Dương trong thành một nhà bảo hiểm công ty làm điện thoại tiêu thụ. Lưu Bình là đồng nghiệp của nàng. So với nàng sớm nửa năm qua công ty, Lục Tiểu Phụng tiến công ty tự bắt đầu học đánh, câu cô, kéo khách hàng. Lưu Bình là nàng, tiểu sư phụ. Nàng vừa mới tiến công ty một tuần lễ. Lưu Bình bỗng nhiên nói. Chính mình thuê một bộ nhỏ nhà trọ, lúc đầu bạn cùng phòng mới vừa dọn đi, hỏi Lục Tiểu Phụng muốn hay không chuyển đến cùng thuê. Lục Tiểu Phụng khi đó còn ở nhờ tại thân thích nhà. Sinh hoạt thường ngày đều không phải là tận thuận tiện, nàng sảng khoái đáp ứng, thế là tự đem đến Vân Đường trấn. Theo Lưu Bình cùng thuê tại trấn cũ nhỏ một chỗ thôn dân tự xây lầu bên trong. Lưu Bình khi đó chỗ một cái nhà bạn trai tại Thẩm Quyến làm thuê, đôi người cảm tình rất tốt, mỗi lúc trời tối đều muốn giọng nói trò chuyện nửa ngày. Không có yêu đương kinh nghiệm Lục Tiểu Phụng luôn cảm thấy kỳ quái. Vốn là ban ngày đánh điện thoại đã bị đủ mệt mỏi. Ban đêm làm sao còn có tinh lực có thể trò chuyện lâu như vậy. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Lưu Bình bạn trai tại trong nhà xưởng quen biết cái muội tử. Hắn liền giọng nói đều bớt đi. Trực tiếp cấp Lưu Bình phát trật tự WeChat. Đại ý là, ta tận chân quý nhiều năm trước tới nay phần này yêu quý. Bắt ít, S tam to say goodbye. Lưu Bình nhìn thấy WeChat tinh thần sụp đổ. Nàng bắt đầu cơm nước không vào. Trong đêm thỉnh thoảng cũng một thân một mình ngồi. Đột nhiên tự gào khóc. Lục Tiểu Phụng là cái tốt người có tính khí, nàng cũng không có cách nào an ủi, đành phải bồi tiếp nàng ra ngoài tản bộ giải sầu. Vân Đường trấn bên trên hộp đêm mặc dù không ít, nhưng trong này trên tốt xấu lẫn lộn, cũng không phải là phổ thông đi làm tộc đi địa phương. Vì lẽ đó hai cái nữ sinh tự thường xuyên đi trấn Nam Mương một bên đi dạo. Trong đêm mương một bên bình thường đều sẽ không có người. Là tận an tĩnh tràng sở, mà nơi này cách lấy chung quanh phòng cũng không xa. nếu như gặp phải người xấu, còn có thể lớn tiếng kêu cứu. Lục Tiểu Phụng tựu thường xuyên bồi tiếp khóc sướt mướt Lưu Bình đi dạo. Có đôi khi chuyển tới 2-3 giờ mới trở về đi ngủ. Sáng ngày thứ hai lại được dậy sớm đi làm. Nàng kỳ thật không muốn bồi vị này nữ đồng sự truyền. Đôi người giao tình kỳ thật cũng không có thâm hậu như vậy. Nhưng không đi ra truyền, Lưu Bình liền biết trong nhà khóc. Vừa khóc có thể khóc đến hừng đông, làm cho càng vô pháp chìm vào giấc ngủ. Một tới hai đi, Lục Tiểu Phụng kỳ thật đã sớm phiền. Nàng cũng bắt đầu vụng trộm sờ sờ địa muốn tìm phần công tác mới. Thay cái thuê chỗ, tốt né tránh Lưu Bình loại này mất cái luyến đều muốn khóc nửa năm nữ hài. Đêm hôm ấy, Lục Tiểu Phụng ban ngày nghỉ trưa thời điểm rút sạch chạy tới mặt cái thử. Lần này là một phần bán hàng qua mạng phục vụ khách hàng làm việc. Phỏng vấn thời điểm giám đốc cũng đối với nàng tương đối hài lòng. Hẹn nàng giữa trưa ngày thứ hai lại đến một chuyến, nhìn một chút lão bản, nói chuyện tiền lương, nếu như tất cả mọi người hài lòng, nay tuần sau liền có thể tới làm. Lục Tiểu Phụng vẫn rất kích động, dù sao muốn bắt đầu tân sinh hoạt. Kết quả đêm hôm ấy nàng đang ngủ, liền nghe gian ngoài, ngao, một tiếng. Lưu Bình vừa khóc, Lục Tiểu Phụng lần này vốn là không muốn đi quản. Nàng dùng chăn nhỏ ôm đầu, không muốn để ý tới cái này cha nhi sự tình. Có thể là Lưu Bình khóc đến thanh âm càng lúc càng lớn. Về sau Lục Tiểu Phụng tựu nghe được có người bắt đầu gõ cửa phòng mình. Nàng không có cách nào đành phải đánh mở cửa. Chỉ thấy Lưu Bình tóc tai bù xù địa đứng ở bên ngoài. Nói chính mình tâm thái loạn, hỏi có thể hay không theo nàng ra ngoài đi đi. Người chính mình đi không được sao? Lục Tiểu Phụng nói, ta sợ quỷ. Lưu Bình khóc đến lợi hại hơn. Không có cách, Lục Tiểu Phụng đành phải đầy bụng oán khí địa thay xong y phục. Bồi tiếp Lưu Bình dọc theo đường nhỏ hướng nam đi đến. Trên đường đi Lưu Bình lại cùng với nàng lặp đi lặp lại lải nhải lúc trước ân ái. Cảm khái nam nhân bạc tình bạc nghĩa, nói vừa khóc sướt mướt. Những lời này Lục Tiểu Phụng đã sớm nghe được lỗ tai nổi lên vết chai. Nàng ước gì bây giờ có thể đi ra một đôi hắc bạch vô thường. Đem oán phụ quỷ nhất dạng bạn cùng phòng cấp thu đi rồi. Nhưng nàng trong đầu mới vừa toát ra cái này suy nghĩ. Sẽ nhìn thấy 100-200 mét có hơn trong đống rác đứng đấy một cái quỷ dị thân ảnh. Ngày đó trời trong, ánh trăng không tệ. Cho nên có thể lờ mờ trông thấy này thân ảnh xuyên qua. Cái đó ăn mặc một thân xanh xanh đỏ đỏ y phục đứng ở nơi đó. Nhưng y phục có vẻ vừa rộng lại mập. Thôn trấn bên cạnh gió lớn. Gió thổi qua tới đều tung bay lung lay. Lục Tiểu Phụng trong lòng siết chặt. Nàng dừng lại cước bộ. Chỉ cái kia kỳ quái bóng dáng nói. Bình Bình, bên kia có người. Ngươi trông thấy không? Lưu Bình còn tại một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa lải nhải. Nghe bạn cùng phòng nói chuyện, nàng cũng dừng lại cước bộ, híp mắt nhìn nửa ngày mới nói, người nào, ta không mang nhãn kính, thấy không rõ lắm a. Ngay tại đập nước cái hướng kia, đứng tại trong đống rác, dưới chân cây liễu bên kia, vẫn không nhúc nhích, ngươi nhìn thấy không có. Lưu Bình dọa đến không dám lên tiếng, nàng lục lọi đi về phía trước vài chục bước, duỗi thẳng cái cổ mong chờ nửa ngày nói, nhìn thấy, làm sao ta cảm thấy người kia rất quái, choàng khối hao phí váy vải, còn theo không có đầu giống như. Nghe Lưu Bình kiểu nói này, Lục Tiểu Phụng cũng phát hiện người kia trên bờ vai thường thường, xác thực không giống có đầu dáng vẻ. Nàng vốn là treo tâm càng thêm run rẩy. Đúng lúc này, hai người dưới lòng bàn chân không xa mương trong khe bỗng nhiên truyền đến một tiếng kéo dài kinh. Dị tiếng rên rỉ, ngao ô vô vô này thanh âm giống như người giống như quỷ. Lục Tiểu Phụng dọa đến hai chân mềm nhũn, hơi kém quỳ trên mặt đất. Đúng vào lúc này, một trận lạnh buốt âm phong từ phía sau lưng thổi tới. Nàng nhìn lại, chỉ thấy cái kia hao phí y phục không người cầm đầu cũng bỗng nhiên hướng bên này nhảy lên. Má ơi! Lục Tiểu Phụng quát to một tiếng. Nàng muốn đi vọt tới trước, nhưng hai chân đánh mềm, làm sao cũng đứng không. Quan trọng lúc đó may mắn Lưu Bình đứng ra, nàng một tay lấy bạn cùng phòng Trành, cõng Tựu hướng nơi xa chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?